Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, bị tập kích. Nghiễm Hổ lạnh cả tim, âm thầm nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng nói: "Sâm ca, lần này là thật tình huống đặc thù. Vốn dĩ chúng ta đều nhanh đắc thủ, đột nhiên đến một chiếc xe taxi đem hắn cùng hắn một cái thủ hạ cứu đi." Ngụy Sâm hừ lạnh một tiếng, tiện tay theo trong ngăn kéo lấy ra một cây súng lục, trực tiếp chụp tại Nghiễm Hổ trên ót. "Ta mặc kệ ngươi có lý do gì, là ngươi chính miệng nói thất bại liền đưa đầu tới gặp. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là nghĩ tự hành kết thúc vẫn là để ta tự tay sập ngươi?" Nghiễm Hổ dọa đến kém chút tiểu trong quần, vội vàng kinh thanh kêu lên: "Sâm ca, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta cùng ta người đều nhìn thấy An Vĩnh Tuyền bị trọng thương, cuối cùng vẫn là bị thủ hạ của hắn cấp lưng đi. Lấy hắn tình huống hiện tại, hắn khẳng định chỗ nào cũng không đi được. Sâm ca, ngươi chính là giết ta cũng không thể lập tức giúp ngươi tìm được An Vĩnh Tuyền. Ta người đã có manh mối, không bằng ngươi lưu ta một cái mạng chó. Ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 ngày, ta nhất định tự tay đem An Vĩnh Tuyền đầu đưa đến trước mặt của ngươi." "Sâm ca, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ta trung tâm ngươi cũng biết, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi." Ngụy Sâm nhìn dưới súng không ngừng đang phát run Nghiễm Hổ, thở hổn hển hai câu chửi thề, sau đó chậm rãi thu hồi súng ngắn. "Cảm ơn Sâm ca, ta nhất định sẽ vì Sâm ca xông pha khói lửa, không chối từ." Nghiễm Hổ cảm giác được Ngụy Sâm giơ tay lên súng, vội vàng nặng nề mà dập đầu 3 cái. Ngụy Sâm cúi đầu nhìn Nghiễm Hổ một chút, hừ lạnh một tiếng: "Ta cũng chỉ cho ngươi thời gian 1 ngày, hôm nay nếu như ngươi còn kết thúc không thành nhiệm vụ, ngươi liền cho ta tự hành kết thúc đi. Hiện tại, cút cho ta." "Vâng, mời Sâm ca yên tâm." Nghiễm Hổ ám nuốt nước miếng một cái, sau đó bước nhanh rời đi. Vừa rời đi Ngụy Sâm phòng, Nghiễm Hổ lập tức gọi điện thoại cho hắn kia mấy tên phụ trách tìm kiếm thủ hạ. "Huy, các ngươi tìm được An Vĩnh Tuyền hay chưa?" "Hổ ca, chúng ta nhìn thấy tối hôm qua xe taxi kia biển số xe. Chỉ là toàn thành phố xe taxi quá nhiều, là tại khó tìm a." Nghiễm Hổ giận quát một tiếng: "Phế vật, vậy khiến người khác cũng cùng theo tìm. Hôm nay nếu là tìm không thấy An Vĩnh Tuyền, ta muốn mạng của các ngươi." Thanh Sơn Bang bên trong cứ điểm Phiên Vân Phúc Vũ, nhưng Trương Dương lại hoàn toàn không có ý thức đến tức sắp đến nguy hiểm. Trương Dương một đường chạy về nhà của mình, phát hiện Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch còn không hề rời đi, chính ăn đơn giản điểm tâm. "Dương ca." Nhìn thấy Trương Dương đẩy cửa vào, Hà Tịch kích động kêu lên, vội vàng hướng hắn chạy tới: "Ngươi tối hôm qua đi chỗ nào? Chuyện gì xảy ra? Ta sợ lầm ngươi chuyện cũng không dám đang đánh cho ngươi." Trương Dương khẽ thở dài một hơi: "Tối hôm qua ta tại thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp gặp một đám đến tự Nam Cảng thành phố bang phái phần tử, cùng bọn hắn chiến đấu một phen. Lại nói vứt bỏ khu công nghiệp nơi nào hiện tại là phần tử phạm tội ổ điểm, đây đã là toàn thành phố Đông Hải đều biết chuyện. Cảnh sát các ngươi đều không đi quản một ống a?" Hà Tịch bất đắc dĩ lắc đầu: "Khu công nghiệp nơi nào kiến trúc đông đảo, con đường rắc rối phức tạp, mặc kệ là phần tử phạm tội, còn có thật nhiều lang thang nhân viên người nghèo cũng cư ở tại nơi này. Cảnh sát chúng ta nhân lực cũng có hạn, không có chứng cứ xác thực, cấp trên là sẽ không phê chuẩn hành động." Nghe Hà Tịch một phen, Trương Dương khẽ cười một tiếng: "Cho nên nói loại phiền toái này chuyện liền cần ta đến xử lý mới được." Ngồi ở một bên Vương Dĩnh nhíu cũng đứng dậy hướng về phía Trương Dương đi tới, trách nói: "Ngươi có biết hay không, đêm qua ta cùng Tiểu Tịch đều nhanh muốn lo lắng gần chết. Ngươi chỉ lo ở bên ngoài xính anh hùng, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của chúng ta? Trương Dương trong lòng ấm áp, đồng thời cũng thoáng cảm thấy có chút tự trách. Sau đó đem hai người cùng nhau ôm vào trong ngực. Yên nào, ta thế nhưng là sao chổi ai? Ta có thể xảy ra chuyện gì a? Ta đều từ trên lầu đến rơi xuống bao nhiêu hồi. Này đều quăng không chết ta. Một đám tiểu lưu manh mà thôi. Có thể làm gì được ta? Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch cũng tự biết không lay chuyển được Trương Dương. May mà chỉ có thể tùy theo hắn đi. Đợi Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch đi làm rời đi về sau. Trương Dương liền tại trong forum hướng về phía mọi người hỏi có quan hệ cái này Thanh Sơn Bang. Chuyện, nhưng hắn đã chờ mấy giờ, nhìn mấy thiên nhảy tin tức, vẫn không có tìm được tin tức có giá trị. Ai, quả nhiên hiện tại tín đồ của ta vòng tròn chỉ cực hạn tại thành phố Đông Hải này phạm vi bên. Trong, rời thành phố Đông Hải liền cái gì cũng không biết a. Nhất định phải nhanh mở rộng ta lực ảnh hưởng mới được. Trương Dương ý đồ là thu thập hết bọn này Thanh Sơn ba người. Nhưng An Vĩnh Tuyền ý tứ lại là không nghĩ gây chuyện thị phi. Muốn đợi Triệu Tuấn Anh bình an trở về sau mang theo toàn gia rời đi thành phố Đông Hải. Trương Dương tự nhiên là không muốn để cho An Nhu rời đi. Nhưng trước mắt cũng không có gì tốt biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi lấy buổi tối lại đi một chuyến. Nhìn xem An Nhu có thể hay không thuyết phục An Vĩnh Tuyền. Hoàng hôn thời khắc, tên tài xế xe taxi kia chính đem dừng ở ven đường. Buồn bực ngán ngẩm nghe quảng bá. Đột nhiên đằng sau xuất hiện ba người. Quan sát tỉ mỉ một phen chiếc xe này. Sau đó bước nhanh hướng về phía hắn đi tới. Lái xe xem xét sinh ý tới. Vội vàng chính ngồi dậy, đoan chính thái độ, cười nói, mấy vị soái ca, muốn ngồi xe à, đánh biểu tính phí, già trẻ không gạt. Ba người nhìn nhau lẫn nhau một chút, sau đó một người thình lình cho lái xe một quyền, trực tiếp đánh lệch ra cái mũi của hắn. Móa, các ngươi như thế nào đánh người đâu? Lái xe che chính mình máu chảy ồ ạt cái mũi, càng không ngừng kêu rên. Hỗn đàn, cuối cùng là tìm được ngươi. Ngươi lá gan cũng không nhỏ a, dám phá hỏng chúng ta Hổ Ca chuyện. Ba người cấp tốc nhảy lên xe. Một người trong đó cây đao gác ở lái xe trên cổ. Lạnh giọng hỏi, mau nói, An Vĩnh Tuyền ở đâu? Lái xe vạn phần hoảng sợ. Liền vội vàng kêu lên, An Vĩnh Tuyền là ai a? Các ngươi tìm nhầm người a? Còn mạnh miệng, cầm đao người kia hừ lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống, trực tiếp tước mất lái xe một cái lỗ tai. Hoa, cứu mạng a! Lái xe che lỗ tai của mình âm thanh kêu gào. Mau nói, tối hôm qua ngươi đem An Vĩnh Tuyền cứu đi về sau. Mang bọn hắn hai đi đâu? Lái xe giờ mới hiểu được bọn họ muốn tìm chính là hai người kia. Hắn lập tức liền hối hận lúc ấy không nên xen vào việc của người khác. Nói hay không, không nói ta liền để ngươi biến thái dám. Người kia đang muốn vung đao chém lái xe dọa đến liên thanh kêu to. Dừng tay, ta mang các ngươi đi tìm bọn họ chính là, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Lúc này mới đúng, nhanh dẫn chúng ta qua đi. Sau đó, lái xe cố nén đau đớn. Chở ba người này hướng về phía An Nhu nhà mau chóng đuổi theo. Sau một giờ, Trương Dương đang ở trong nhà chờ An Nhu tin tức. Lúc này, An Nhu rốt cục gọi điện thoại tới. Uy, Tiểu Nhu, ngươi tan tầm a, ta chờ ngươi rất lâu. Dương ca, không tốt, xảy ra chuyện. Không đợi Trương Dương nói hết lời, điện thoại bên kia An Nhu liền vội vàng kêu lên. Trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng, làm sao vậy Tiểu Nhu? Trương Dương liền vội vàng hỏi, ta vừa về tới nhà liền phát hiện trong nhà một mảnh hỗn độn. Trong khu cư xá khắp nơi đều là thi thể cùng máu. Ta ba hắn cũng không thấy, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Trương Dương nhíu mày lại, chẳng lẽ nhanh như vậy cái kia nghiễm hổ liền tìm tới cửa? Tiểu Nhu ngươi lập tức báo cảnh sát, ta cái này chạy đến. Trương Dương cũng không kịp nghĩ nhiều, cúp điện thoại, lập tức hướng về phía An Nhu nhà chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.